Chương 2692, Nhị lão ra tay. Thái bảo trong tay Cố Mạch Thần Đan đều bán cho Đông Long Sơn Trang cửa hàng, Đông Long Sơn Trang cửa hàng cũng không có tuyên dương là hai người bọn họ bán ra, chỉ là Đông Long Sơn bên trong trang bộ một ít đại lão biết mà thôi, bởi hắn bán ra lượng rất lớn, thực sự là quá mức kinh người, vì không đưa tới náo động, Thái bảo để những cửa hàng kia không được tuyên dương một hồi ăn nhiều như vậy hàng, chỉ cần dựa theo trước như vậy bán ra Cố Mạch Thần Đan là được. Vì lẽ đó Hắc Hổ Trại người cũng không biết Thái Bảo hiện tại đã cùng Trầm Tường hợp tác rồi. Các ngươi đám khốn kiếp này, thấy chúng ta trại chủ cùng trại chủ huynh để kết nghĩa, còn không mau hành lễ. Một tên xấu xí nam tử hô lớn, các ngươi là đưa trăm vạn đạo tinh đến sao? Trầm Tường hỏi, ta trước đã nói, nếu là không đem trăm vạn đạo tinh đưa tới, ta sẽ lấy đi các ngươi trại chủ đầu người. Không biết các ngươi trại chủ là đưa trăm vạn đạo tinh đến, vẫn là đưa người của mình đầu đến. Trầm Tường bọn họ đều nhìn thấy cái kia Hắc Hổ Trại trại chủ, khoác màu đen áo choàng, ăn mặc áo giáp màu đen, là một cái râu ria rậm rạp trung niên, ở bên cạnh hắn còn có một tên gầy gò người đàn ông trung niên, ăn mặc quần áo màu trắng, trong tay cầm quạt giấy, nghe thấy Trầm Tường, bọn họ đều phẫn nộ lên. Can rỡ tiểu quỷ, ngươi cũng biết chúng ta Hắc Hổ Trại huynh đệ kết nghĩa là ai sao? Cái kia xấu xí nam tử cười lạnh nói, hắn nhưng là Tây Hổ Sơn bên trong trang vụ trưởng lão con trai. Nghe thấy lời này, Thái Bảo nhất thời a cười ha ha lên, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Tây Hổ Sơn trang làm việc vặt đầu lĩnh nhãi con. Ngươi nói cái gì? Cái kia bạch sam nam tử nhất thời giận dữ, hắn cha là Tây Hổ Sơn trang nội vụ trưởng lão, đúng là phụ trách tạp vụ, nói là làm việc vặt đầu lĩnh cũng không sai, nhưng xưng hô như thế ở nam tử kia xem ra nhưng tràn ngập trào phúng cùng sỉ nhục. Làm việc vặt thủ lĩnh nhãi con, như cái gì hảo hung hăng? Có điều mặc dù là Tây Hổ Sơn trang đường hoàng ra giáng trưởng lão nhi tử, ta cũng không sợ. Nói đi nói lại, Tây Hổ Sơn trang năm gần đây càng ngày cũng không tiền đồ, lại dựa vào làm loại này hoạt động đến duy trì kế sinh nhai, thực sự là buồn cười. Thái Bảo tiếp tục chê cười, truy cập http://2.2/trini.net để đọc truyện, lão già khốn kiếp, ngươi chán sống đúng không, muốn chết. Hắc Hổ Trại trại chủ mảnh vọt lên, trong tay còn cầm một đem trường đao, nhưng là vừa vào cửa, Thái Bảo hai mắt lóe lên, chỉ thấy hai đạo ánh sáng màu xanh đánh ra, sau đó một tiếng rồng gầm nương theo mà lên, chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu xanh va chạm ở cái kia Hắc Hổ Trại trại chủ trên người, đem đánh bay ra ngoài. Đây là Đông Long Sơn Trang Thanh Long pháp tắc, là Long đạo pháp tắc một loại. Các ngươi là Đông Long Sơn trang người. Cái kia bạch sam trung niên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, hiểu đắc Long đạo pháp tắc Đông Long Sơn trang tử đệ, có thể đều không phải phổ thông hạng người, đó là được Đông Long Sơn trang truyền thừa người, là Đông Long Sơn trang người nắm quyền con cháu đích tôn. Tiểu bối, coi như ngươi thức thời, ngươi vừa ý nơi này Cố Mạch Thần Đan có thể vì các ngươi mưu lợi, lấy ép bán thủ đoạn, làm như vậy đê hèn cực điểm, lại trước đây, các ngươi Hắc Hổ Trại cũng cướp giật những này tiểu quỷ đầu cửa hàng, các ngươi cùng món nợ này muốn tính thế nào? Thái Bác chắp tay sau lưng, đi tới phía trước, cười lạnh nói, đây là 1 triệu đạo tinh. Hắc Hổ Trại trại chủ vội vàng lấy ra 1 triệu đạo tinh, bọn họ Hắc Hổ Trại hoành hành bá đạo lâu như vậy đều không có chuyện gì, cũng là bởi vì bọn họ chưa bao giờ sẽ làm tức giận loại kia người có quyền thế. Nhưng lần này bọn họ không nghĩ tới Giang Tư Mỹ này tiểu nha đầu lại mời tới Đông Long Sơn Trang con cháu đích tôn, điều này làm cho hắn nhất thời mồ hôi như mưa dưới. Tư Mỹ tiểu nha đầu, ngươi nói một chút muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Thái Bảo cười nói, Hắc Hổ Trại trại chủ trước liền cướp giật chúng ta cửa hàng, bây giờ lại tới đây đánh đập, này không phải dùng đạo tinh liền có thể bù đắp, phế bỏ hắn, rơi xuống Mỹ cảnh các bên trên. Giang Tư Mỹ nói, vừa nhìn về phía cái kia bạch sam nam tử, nói, nếu không là cái tên này ở sau lưng chỗ dựa, Hắc Hổ Trại cũng sẽ không như vậy hung ác, cho ngàn vạn đạo tinh bồi thường chúng ta, bằng không kết cục cùng người trại chủ này như thế. Ngươi, ngàn vạn, này nhiều quá rồi đấy đi. Bạch sam trung niên sắc mặt phi thường khó coi, không cho liền giết ngươi, ngươi đòi mạng hay là muốn đạo tinh, ngươi cho không nổi, liền để cha ngươi đưa tới, chúng ta ngược lại muốn xem cha ngươi biết ngươi cùng Hắc Hổ Trại làm loại chuyện này, sẽ là phản ứng gì. Thái Bảo nói, chuyện này, vốn là Hắc Hổ Trại bọn họ sai, lại nhiều lần bắt nạt Trầm Tường bọn họ, nếu là Thái Bảo bọn họ đồng thủ giết chết Bạch Sam Trung Niên, Tây Hổ Sơn Trang bên kia cũng sẽ không nói có gì, nội vụ trưởng lão ở Tây Hổ Sơn Trang cũng không phải có gì trọng yếu nhân vật, địa vị cũng không cao. Ngay ở Bạch Sam Trung Niên thời điểm do dự, Thái Bác bỗng nhiên lóe lên, đi tới cái kia Hắc Hổ Trại trại chủ bên cạnh, đồng thời đánh ra mấy chưởng. Người trại chủ kia nhất thời kêu thảm thiết lên, thân thể bị trọng thương không nói, tu vi cũng bị phế bỏ. Người trại chủ này thường ngày làm sằng làm bậy, chuyện như vậy cũng đã làm không ít, nhưng không nghĩ tới cũng sẽ phát sinh ở trên người hắn. Đây là 5 triệu đạo tinh, ta tạm thời không có nhiều như vậy, cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định tự mình đưa tới cửa. Cái kia bạch sam trung niên lấy ra 5 triệu đạo tinh cho Giang Tư Mỹ. Không được, ngươi người nhất định phải lưu lại nơi này nhi, trời mới biết ngươi sẽ chạy đến bên trên địa phương đi. Thái Bác một phát bắt được hắn. Ngay ở bạch sam trung niên vô cùng làm khó dễ thời điểm, một tên đen y lão giả vội vàng đi tới, đưa cho Thái Bác một cái túi đựng đồ. Bên trong như 5 triệu đạo tinh, hiện tại hắn có thể đi được chưa? Người lão giả này chính là Tây Hổ Sơn Trang nội vụ trưởng lão. Hắn biết được Thái Bảo bán ra không ít cố mạch thần đan cho Đông Long Sơn Trang cửa hàng, đã nghĩ lên con trai của chính mình cùng Hắc Hổ trại liên thủ muốn khống chế cố mạch thần đan nguồn cung cấp sự, sau đó liền lập tức chạy tới, quả nhiên ra đại sự. Quản tốt một chút con trai của ngươi, chuyện như vậy nếu là đặt ở chúng ta Đông Long Sơn Trang, ngươi cũng sẽ bị trừng phạt, không nghĩ tới Tây Hổ Sơn Trang dĩ nhiên sa sút đến mức độ này. Thái Bảo mặc dù đối mặt nội vụ trưởng lão cũng không sợ, bởi hắn lại thực lực, hơn nữa cũng có lý, chuyện này cuối cùng cũng coi như giải quyết. Hắc Hổ trại cũng trong một đêm giải tán, cái kia sống dở chết dở trại chủ nhưng là bị treo ở Mỹ cảnh các cửa bên cạnh thiết trên giá. Chuyện này rất nhanh sẽ bị toàn bộ vạn đạo thành biết, đặc biệt những kia cùng Mỹ cảnh các như hợp tác cửa hàng, lúc này đều hối hận không thôi. Nếu là bọn họ hướng lên trên bẩm báo, để bọn họ thế lực sau lưng ra tay giúp Mỹ cảnh các vượt qua cửa ải khó, nói không chắc bọn họ hiện tại chính là duy nhất bán ra cố mạch thần đan. Bây giờ cố mạch thần đan toàn bộ ở Đông Long Sơn Trang trong tay, hơn nữa còn nâng lên giá cả bán ra. Chỗ tốt đều bị Đông Long Sơn Trang chiếm đi. Thái Bảo cùng Thái Bác cùng Mỹ cảnh các hợp tác, từ bên trong kiếm lời rất nhiều đạo tin. Chuyện này cũng bị cái khác Sơn Trang người biết. Chuyện này cũng làm cho Thái Bảo bọn họ nhị lão cảm thấy rất có mặt mũi. Bởi vì bọn họ kiếm được mấy chục triệu đạo tin, căn bản là vô dụng sức mạnh nào. Không chỉ kiếm được, cũng vì Đông Long Sơn Trang vơ tới cố mạch thần đan. Điều này làm cho Đông Long Sơn Trang những kia trưởng lão trang chủ môn đều nhìn với cặp mắt khác xưa, âm thầm tán thưởng. Trầm Tường hiện tại cũng phải nỗ lực luyện đan. Hắn sau đó phải chuẩn bị mua hy hữu pháp tắc châu, cái này cũng là vì sau đó đi tới vạn đạo lăng mộ làm chuẩn bị. Vạn đạo lăng mộ bên trong vô cùng hung hiểm, nếu là như phi hành pháp tắc cùng pháp tắc không gian, nhất định sẽ thêm một phần bảo đảm.